Chương 1963, tin mừng. Một hơn cầu từ đặt trước. Mị dạ đem khoa nghiên bộ đệ trình tới Sơn đặt ở trên mặt bàn, nói, bệ hạ, Sơn hàng mẫu đã đưa tới. Tốt Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, bắt đầu kiểm tra lên Sơn cảm nhận, cao cấp độ còn có hương vị. Hắn đem Sơn cũng đều đổ một điểm ra, riêng phần mi nhờ chứa ở một cái trong chén, các loại nhan sắc cũng có, như cái gì màu hồng, lam sắc, lục sắc chờ đã. 8-9 cái nhan sắc. Cái này Sơn hương vị cùng bệ hạ trước đó cao y chù nở dê loa y kia Sơn không đồng dạng đâu, nghe bắt đầu không có khó nghe như vậy. Mín nạ sát lại tương đối gần, trước tiên liền có thể nghe được cái mùi kia. Trước đó Miêu Nhĩ Nương tại nghe được Sơn hương vị, cả người cũng ghét bỏ không được, thứ mùi đó quá kích thích, để cho người ta ngửi thẳng khó chịu. Mà lại Miêu Nhĩ Nương lúc ấy cố ý hỏi, biết rõ Sơn bên trong có một loại vật chất, gọi là chỉ. Mà Sơn bên trong chỉ một khi thông qua đường hô hấp, tiêu hóa đạo, làn ra các loại đường tắt tiến nhập nhân thể. Sau đó liền sẽ tại trong máu tiếp tục tích lũy, từ đó gây nên thiếu máu, trí nhớ hạ xuống, cao huyết áp, đau khớp các loại độc tính phản ứng. Không đơn giản như thế, còn có phổ mãn đệ hít, bổn các loại có hại vật chất, mà lại đây đều là kinh đường hô hấp hấp thu. Trong đó Sơn phổ hoặc mãn đệ hịt với thân thể người nguy hại là cỗ trưởng kỳ tính, ẩn nút tính, tính bí mật đặc điểm. Nếu như một người trường kỳ hút vào phổ hoặc mãn đệ hịt, kia là sẽ dẫn phát ung thư biểu mô, cổ họng ung thư các loại nghiêm trọng tật bệnh. Một cái khác chính là bùn, loại này có độc vật chất bị nhân thể hút vào về sau, là sẽ xuất hiện trung khu thần kinh hệ thống gây tê tác dụng. Loại này có độc vật chất là sẽ ức chế nhân thể tạo máu tác dụng, cũng có thể làm đỏ huyết cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu giảm bớt. Mà lại tái sinh chướng ngại tính thiếu máu hoạn dẫn đầu cũng sẽ tăng cao, thậm chí còn có thể dẫn đến nữ tính nguyệt y kinh dị thường, còn có thai nhi tiên thiên tính thiếu hụt các loại, dù sao chính là rất nghiêm trọng. Không đơn thuần là chỉ có phổ mãn đệ hít, bùn, còn có rất nhiều loại có độc vật chất. Tóm lại những này có độc vật chất tổn thương đều là tương tự. Tất cả đều là ảnh hưởng trung khu thần kinh hệ thống tác dụng, biểu hiện tại sẽ xuất hiện chóng đầu, đau đầu, thích ngủ, không có lực lượng, lòng buồn bực các loại triệu chứng. Còn có thể ảnh hưởng mỗi người hệ tiêu hóa, tỉ như xuất hiện một chút không muốn ăn, buồn nôn các loại triệu chứng. Không đơn giản như thế, nghiêm trọng nhất lúc là có thể tổn thương gan cùng tạo huyết hệ thống, thậm chí gây nên tử vong. Miêu Nhĩ Nương đang nghe những này nguy hại về sau, cả người đều không tốt, ngay lập tức liền lập tức bưng kín Sơn, không dám tới gần nửa bước. Nàng còn đem Sơn cờ âm ở tới xa xa địa phương, cũng tốt bụng căn dặn Lưu Phong không nên tới gần, thật sự là quá mức nguy hiểm. Thậm chí Miêu Nhĩ Nương còn nói không trùng tu đi. Không phải vậy thân thể hỏng nên làm cái gì nàng cũng không hy vọng Lưu Phong xảy ra vấn đề gì. Huống chi cái này Sơn nguy hại như thế lớn, hương vị cu nở dê trọng, trang trí cũng là không ở lại được, còn không bằng liền bộ dáng như hiện tại ở cu nở dê rất tốt. Đúng vậy à, hương vị không có chút nào kích thích, tương phản còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm gì. An Lị kinh ngạc nói. Hồ Nhĩ Nương lúc ấy cũng là người qua địa cầu Sơn hương vị, cũng là khó ngửi đến làm cho người giận sôi cao y chu nở dê loa y kia. Thứ mùi đó đến bây giờ nàng đều không muốn đi hồi tưởng, không đơn thuần là hương vị khó ngửi, trọng yếu nhất vẫn là với thân thể người có hại. Vậy hạ, cái này Sơn với thân thể người có hại sao cùng lần trước giống nhau sao? Ni Khả lo lắng nói. Thiếu nữ trên mặt toát ra đều là lo lắng. Sơn nguy hại nàng cũng nghe từng tới, tự nhiên là sợ hãi. Hẳn không có vấn đề. Lưu Phong cầm lấy theo Sơn cùng một chỗ đưa tới vật liệu đồ, tiếp tục nói, trước đó căn dặn bọn hắn phải chú ý, hẳn là cũng có tránh đi. Hắn cho khoa nghiên bộ tư liệu liền có Sơn thành phần đồ, những tài liệu kia cũng vô cùng cẩn thận. Sơn chủ yếu vật liệu còn có thành phần phân tích, cùng Sơn tác dụng cùng dùng bền tính, cao cấp độ vân vân. Sở dĩ như thế cẩn thận chính là muốn nhường khoa nghiên bộ người chính xác làm ra Sơn, đương nhiên, cũng không phải 100% phục chế chính là. chính là nhường bọn hắn đem sơn chỗ xấu cho phòng ngừa rơi, gia nhập một chút tốt hơn thành phần. Đương nhiên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sơn chế tác QNZ không đơn giản, muốn đem bên trong thành phần có hại loại bỏ, liền rất có thể chế tác không ra sơn. Cái này một loạt thao tác có thể nói là rất khó, không thua gì một lần nữa nghiên cứu chế tạo một loại sơn ra. Thí nghiệm cũng là quá trình khá dài, muốn xác định sơn đánh trên tường về sau giữ lại thời gian là bao dài, lưu động tính như thế nào cũng có phải hay không không độc vân vân. Mà lại đánh xong sơn về sau, còn muốn xác định sơn pha y chẳng chống nước, cũng có phải hay không dễ cháy các loại vấn đề, nếu như không phòng nước, đánh đi lên không có mấy thiên hạ mưa liền bị rửa sạch. Còn có dễ cháy cũng là một cái trọng đại thai hỏa ngầm, một chút xíu hỏa tinh tử hay là bên ngoài nhiệt độ quá cao cũng dễ dàng sinh ra hỏa hoạn. Mín nã nhìn xem một thùng lam sắc sơn, tò mò hỏi, bệ hạ, cái này lam sắc sơn là thế nào làm ra nha? Lưu Phong nhìn thoáng qua lam sắc sơn, lại cùng nhìn thoáng qua trong tay thành phần đơn, nói, kia vật liệu liền rất phức tạp, dùng đồ vật rất nhiều. Bệ hạ, vậy cái này lam sắc sơn có độc thành phần vẫn còn chứ? Mịn nạ lo lắng mà hỏi thăm. Đã bị loại bỏ đi ra, một điểm có độc vật chất cũng không có. Lưu Phong nói khẽ, quá tốt rồi, rốt cục lại có thể đem phòng ở biến đẹp mắt, sau đó lại không có có độc vật chất. Mịn nạ vui vẻ nói. An Lý lắc lắc hồ ly cái đuôi, híp mắt cười nói, vậy dạng này ta liền không lo lắng, gian phòng có thể biến thành hồng phấn hồng sắc. Bệ hạ, vậy ta bạch sắc sơn QNZ không có có độc vật chất á? Đế ti có chút lo lắng. Lưu Phong xem hết tất cả sơn thành phần đơn, mỉm cười nói, yên tâm đi, toàn bộ cũng không có có độc vật chất, những này sơn tất cả đều là an toàn. Khoa nghiên bộ hơn nửa năm thời gian xem như không có uổng phí, sơn hữu dụng như vậy đồ vật cũng đều chế tác được. Cái này thế nhưng là đối Trường An thành phát triển có trợ giúp cực lớn, chỉ cần có những này sơn, Trường An thành mỹ quan trình độ lại có thể lại lên một tầng nữa. Trọng điểm nhất chính là những này sơn không có có độc vật chất, rốt cuộc không cần lo lắng nói trang trí về sau phải chờ thêm rất dài một đoạn thời gian mới có thể vào ở, chỉ cần Trường An thành sơn một đám, người liền có thể vào ở đi, còn tính là tiết kiệm thời gian. Điểm này cũng là Lưu Phong cảm thấy hài lòng một cái điểm, bởi vì bọn hắn đến lúc đó khẳng định là muốn tại tối cao tầng quá độ trang trí thời gian. Mặc dù tối cao tầng ở lại hoàn cảnh QNZ không tệ, nhưng là cũng không thể cuối cùng ở tại tối cao tầng A, tòa thành mới là trọng yếu nhất ở lại địa phương. Có những này kiểu mới sơn, vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều quá độ thời gian, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể vào ở. Nếu như sơn làm được nhanh, một tuần lễ thời gian khả năng đều không cần, đây không thể nghi ngờ là một cái tin mừng. Quá tốt rồi, đưa qua hai ngày Trường An thành trang trí liền có thể bắt đầu. An Lị hưng phấn nói.